Bất Diệt Thần Vương, chương 19, như vậy kích thích. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Quang cùng Trương Ly Nhi đại hôn. Cái này không chỉ có riêng là hai cái tu tiên giả kết hợp. Điều này đại biểu hai đại tông môn kết minh a. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, ở Thập Vạn Đại Sơn cũng là đỉnh cấp tiên môn. Hai đại đỉnh cấp tiên môn kết minh là muốn làm gì? Là lấy Thiên Lang Tông phát ra đại hôn thiếp mời về sau, Thập Vạn Đại Sơn các đại tiên môn đều nghe tin lập tức hành động. Thu đến thiệp mời, nhao nhao đến đây xem lễ lấy tìm tòi nghiên cứu lại. Thực lực yếu, rất sớm liền đã tới Thiên Lang Tông. Thực lực mạnh mẽ tự nhiên có bài của mình mặt. Khoan thai tới chậm, bởi vậy, Vương Khả một chuyến dơ lên kiệu hoa vào Thiên Lang Tông. Kỳ thật cũng bị rất nhiều khách khứa nhìn trong mắt. Nguyên một đám chỉ trỏ đem Trương Thần Hư dung mạo ghi ở trong lòng. Đồng thời trong bóng tối kỳ lạ, người này thật là có gan. Ở chỗ này hành hung, là tông môn nào phái tới? Đương nhiên, cũng có một chút tiên môn đệ tử lẫn nhau nhìn xem hai bên. Tựa như hỏi thăm, người kia là người an bài sao? Mọi người ở quỷ dị bầu không khí bên trong, kiên nhẫn chờ đợi, theo thời gian đưa đẩy. Nguyên một đám Thập Vạn Đại Sơn cường giả nhao nhao đến đây. Có cưỡi yêu thú mà đến, có dẫm lên phi cầm mà đến. Nguyên một đám phô trương cực lớn, cũng lộ ra đối với lần này đám cưới coi trọng. Vào lúc giữa trưa, chẳng mấy chốc sẽ đến. Thiên Lang Tông phi thường náo nhiệt, trong đó Đông Lang Điện cửa càng là tụ đầy khách khứa. Một thân quần áo chú rễ đại sư huynh Mộ Dung Lục Quang, nhìn xem khách khứa phần lớn đều đến, trong mắt tinh quang chớp liên tục, khóe miệng lộ ra một cỗ nụ cười hài lòng. Thành thạo chào hỏi đến từ các tiên môn cường giả. Chúc mừng Mộ Dung sư huynh. Mộ Dung sư huynh cùng Trương Ly Nhi, Châu Liên bích hợp, trai tài gái sắc. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha ha, đa tạ, đa tạ. Một phen khách sáo về sau, thời điểm cũng phải đến. Mộ Dung Lục Quang cho cách đó không xa Tôn Tùng một cái ánh mắt. Tôn Tùng lập tức lý giải, tiến đến an bài. Rất nhanh liền nghe được Tôn Tùng một tiếng hét to. Chấm, tân nương đến. Một tiếng hô to, tất cả khách khứa đều tĩnh lặng lại. Nhìn phía xa một đội đưa thân đội ngũ dơ lên kiệu hoa đi tới. Mà đưa thân đội ngũ, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Hơn hai canh giờ, chương này chính đạo làm ăn gì? Đến bây giờ còn không có gõ vang cảnh báo. Sẽ không chạy trốn sao? Lão già này, không chừng thật đúng là làm ra được. Mạng hắn dễ cũng không cần. Hắn muốn chạy trốn, không phải muốn đem ta khung ở trên hỏa nướng. Nơi này tụ tập Thập Vạn Đại Sơn vô số cường giả. Kim đan cảnh cường giả càng là không ít. Mẹ nó, hôm nay muốn hay không chơi lớn như vậy a? Vương Khả sắc mặt lo lắng nhìn xem khách và bạn ngồi đầy vô số cường giả. Tân nương xuống kiệu, Tôn Tùng lần thứ hai kêu lên. Liền thấy, kiệu hoa dừng lại, có đi cùng, thị nữ, vịn U Nguyệt công chúa đi xuống kiệu hoa. U Nguyệt công chúa không nói một lời, bởi vì lúc trước đã đáp ứng Vương Khả, không cho nói, đừng nói lỡ miệng, để tránh đem Vương Khả hố. U Nguyệt công chúa cũng biết giờ phút này làm lớn lên. Nhiều người như vậy, đợi chút nữa nên kết cuộc như thế nào a? Chỉ là cách bằng lụa khăn đội đầu của cô dâu liếc nhìn một bên Vương Khả, trong lòng tự nhủ, lần này ngươi suối quẩy, không liên quan chuyện ta a. Không phải ta hố ngươi. Vương Khả giờ phút này trong lòng đem Trương Chính Đạo mắng gần chết. Nhưng, sự đáo lâm đầu, cũng chỉ có thể gượng chống xuống dưới. Không muốn để lộ, tân nương tử vừa ra tới. Cái kia sườn xám sấn thác tư thái, lập tức dẫn tới tất cả mọi người quang tới ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù che kín khăn đội đầu của cô dâu, nhưng khó nén cái này mới lạ quần áo mang tới mị lực tăng phúc a, rất nhiều nữ tu giả trong nháy mắt trong mắt tỏa ánh sáng. Nhớ lại đầu chính mình cũng thử một chút, Mộ Dung Lục Quang cũng bị cờ này bào cưới Trang Kinh Diễm. Không nghĩ tới Trương Ly Nhi khuôn mặt xinh đẹp thì cũng thôi đi. Dáng người thế mà tốt như vậy. Mặc dù nghe nói tính tình không tốt lắm. Nhưng, những cái này đều không trọng yếu. Về sau có thể chậm rãi dạy dỗ nha. Mộ Dung Lục Quang giờ phút này hết sức hài lòng. Nhìn chung quanh khách khứa. Hôm nay thoáng qua một cái. Không chỉ có ôm mỹ nhân về. Còn Chu Diệt Quần Ma. Độc chiếm công đức. Thậm chí danh dương thập vạn đại sơn. Bốn phía khách khứa. Có một nửa. Nhưng là ở sách tà ma a giờ phút này. Tà ma nhóm đến. Lập tức liền có thể lấy động thủ. Hưởng thụ mấy ngày nay mưu đồ. Thời gian không sai biệt lắm. Đóng lại thủ sơn đại trận. Đại hôn bắt đầu. Mộ Dung Lục Quang một tiếng quát to. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử đang muốn đi làm. Chờ chút. Một thanh âm bỗng nhiên cắt đứt Mộ Dung Lục Quang phân phó. Tất cả mọi người nhìn tới. Thấy lại là tân nương tử bên cạnh Vương Khả. Người này là ai? Lại dám cắt ngang Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả không cắt ngang không được a. U Nguyệt công chúa đều muốn xốc lên khăn đội đầu của cô dâu chất vấn Mộ Dung Lục Quang. Một khi khăn đội đầu của cô dâu nhấc xuống đến, bản thân coi như bại lộ a, bây giờ Thiên Lang tông chủ không ở, bản thân một chuyến coi như phải xui xẻo. Đại sư tỷ, ngươi không muốn nhấc lên khăn đội đầu của cô dâu, cũng không cần mở miệng, ta tới thay ngươi hỏi thăm. Vương Khả lập tức hướng về phía tân nương tử kêu lên. U Nguyệt công chúa chần chờ một chút. Cuối cùng đình chỉ nhấc lên khăn cô dâu. Nhưng một màn này, nhìn đám người cảm thấy rất ngờ vực. Bái đường sắp đến, tân nương tử đây là muốn làm gì? Vị này là, Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ta hiện tại đại biểu đại sư tỷ. Ở đại hôn phía trước. Có mấy chuyện muốn hướng ngươi hỏi thăm, cũng coi như tất cả khách khứa trước mặt, mời ngươi nói rõ ràng. Vương Khả lập tức mở miệng nói. A, Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Trương Ly Nhi đây là làm cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Mượn đại hôn, đem mời tới tân khách bên trong tà ma một mẻ hốt gọn. Làm sao còn phải hỏi thăm? Trong nháy mắt. Mộ Dung Lục Quang trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đoán được, đại khái, Mộ Dung Lục Quang kế hoạch là bái thiên địa, để thành hôn trở thành sự thật. Đùa giả làm thật, mà Trương Ly Nhi ý nghĩ, nhất định là đang bái thiên địa trước đó. Liền bắt đầu chu ma, các loại chu ma kết thúc, cũng không tất yếu bái thiên địa, đều vào ta Thiên Lang Tông, còn muốn không bái đường. Liền vớt công đức, nằm mơ, Mộ Dung Lục Quang thầm nghĩ lấy. Đại sư huynh, Sơn Môn còn muốn phong bế sao? Một bên Tôn Tùng có chút lo lắng nói. Không vội, tân nương tử có lời muốn hỏi. Vậy ta liền chờ nàng hỏi. Sự tình gì? Các loại hỏi xong lại nói. Ta đang đợi nàng, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. Ngươi không đáp ứng bái đường, ta liền tạm dừng chu ma. Ngươi không nghe ta, cũng đừng nghĩ chu ma thu hoạch được công đức. Bây giờ nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi khẳng định không dám trắng trợn đem chúng ta mục đích nói ra. Vậy liền nhìn ngươi chừng nào thì cúi đầu. Thế nhưng là, Tôn Tùng một trận phiền muộn. Ta nói, để tân nương tử hỏi. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Chúng khách khứa cũng phát hiện bầu không khí dị thường. Bất quá, ở chỗ này khách khứa, cũng không tất cả đều là tà ma. Bởi vậy cũng không người ngăn cản. Mộ Dung Lục Quang, nhà ta sư tỷ để cho ta hỏi ngươi. Ngươi và U Nguyệt công chúa là quan hệ như thế nào? Vương Khả kéo dài thời gian mà hỏi. U Nguyệt công chúa, bốn phía đám người sững sờ. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói qua, Mộ Dung Lục Quang đã từng đi thập vạn đại sơn bên ngoài thi quỷ hoàng triều. Theo đuổi qua U Nguyệt công chúa, kết quả vô tật mà chấm dứt. Bây giờ, đại hôn sắp đến, Tân nương tử hỏi thăm chú rể cùng những nữ nhân khác quan hệ. Đây là ghen, đại hôn hiện trường bão nổi. Tân nương tử tựa như nắm chặt nắm đấm, chờ đợi Mộ Dung Lục Quang trả lời một dạng. Mộ Dung Lục Quang trong lòng cũng là buông lỏng, còn tưởng rằng Trương Ly Nhi sẽ hỏi gì đây. Nguyên lai là thật ghen. Ha ha, xem ra ta tính toán là dư thừa. Mị lực của ta đã chinh phục Trương Ly Nhi. Ly Nhi, ngươi quá lo lắng. Ta và cái kia U Nguyệt công chúa, làm sao có thể có quan hệ đâu. Mộ Dung Lục Quang trấn an nói. Tân nương tử nắm đấm bóp chặt hơn. Nghe nói, ngươi đi thi quỷ hoàng triều theo đuổi qua U Nguyệt công chúa. Mộ Dung Lục Quang, ngươi nói thế nào không có quan hệ đâu. Vương Khả không buông tha nói. Mộ Dung Lục Quang liếc nhìn Vương Khả. Tiểu tử này là ai? Chán ghét như vậy. Lão là bóc ta nội tình là ý tứ gì? Ly Nhi, ngươi yên tâm. Ta căn bản là không có ưa thích qua cái kia U Nguyệt công chúa. Năm đó đi thi quỷ hoàng triều đi lính. Chỉ là lịch luyện một phen thôi. Không phải ta truy cầu U Nguyệt công chúa. Là nàng, mặt dày mày dạn muốn theo đuổi ta. Cuối cùng ta thực sự không chịu nổi. Liền rời đi thi quỷ hoàng triều. Kết quả, nàng vẫn như cũ không chịu buông tha ta. Thả ra mà nói xấu ta. Nói ta theo đuổi nàng. Làm sao có thể? Ly Nhi, ngươi không tin ta vì người. Cũng nên tin tưởng ta thẩm mỹ a. Ta Mộ Dung Lục Quang sẽ coi trọng nàng cái kia xấu xí bộ dáng sao? Cũng liền ngươi, Trương Ly Nhi. Lần thứ nhất gặp ngươi, liền đánh động lòng ta. Mộ Dung Lục Quang dụ dỗ nói. Xấu xí, tân nương tử tựa như cắn răng nghiến lợi phát ra một cái vặn vẹo thanh âm. Đương nhiên, trong mắt ta, U Nguyệt công chúa căn bản không còn gì khác. Duy nhất có thể cho nàng tăng thêm mị lực, chính là hắn thân phận địa vị. Nhưng hôm nay, nàng thi quỷ hoàng triều đều diệt quốc. U Nguyệt công chúa cũng rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Ngươi xem một chút, lần này đại hôn, ngươi Kim Ô Tông Hạ Huyền Thưởng làm đuổi bắt U Nguyệt công chúa. Ta đều không để ý nàng sống chết. Ta làm sao biết thích nàng đâu. Ta chỉ thích ngươi, Ly Nhi, Mộ Dung Lục Quang an ủi. Lời này nghe vào Trương Ly Nhi trong tai có lẽ là lời tâm tình. Có thể nghe vào U Nguyệt công chúa trong tai. Chính là triệt để châm chọc a, Mộ Dung ca ca. Ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Ta truy ngươi. Ta mặt dày mày dạn truy cầu ngươi. Mẹ ta ở thời điểm. Ngươi dám nói thế với sao? Còn nói ta xấu xí. Ta không còn gì khác. Biết rất rõ ràng Kim Ô Tông bốn phía đuổi bắt ta. Ngươi còn không quản ta chết sống. Hai giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Ly Nhi, ngươi là cảm động sao? Ngươi yên tâm, ta Mộ Dung Lục Quang cam đoan. Về sau chỉ thích ngươi một người. Cái gì U Nguyệt công chúa? Ta gặp được nàng, ta liền. Mộ Dung Lục Quang còn đang dỗ dành tân nương tử. Một bên Vương Khả sớm đã mở to hai mắt nhìn. Cái này Mộ Dung Lục Quang. Thật dũng sĩ a, ngươi nhất định phải chết. Trương Chính Đạo nói qua, U Nguyệt công chúa còn có cái khác hậu trường đây. Người đây là tự tìm đường chết a, nữ hài hận nhất người khác nói nàng xấu xí. Ngươi còn không ngừng nói, dẫm U Nguyệt công chúa đến nhấc Trương Ly Nhi. U Nguyệt công chúa hiện tại chỉ sợ hận không thể bóp chết ngươi. Quả nhiên, tân nương tử toàn thân run rẩy về sau, tựa hồ muốn nhào về phía Mộ Dung Lục Quang. Giờ khắc này, trong lòng tất cả chờ mong, ái mộ toàn bộ sụp đổ, ngày xưa thầm mến người, trở thành hôm nay cừu hận người, tân nương tử hận không thể xé nát miệng của hắn, ta nói sai cái gì sao? Mộ Dung Lục Quang mờ mịt nói, không đúng, tân nương tử kích động như vậy, thậm chí muốn nhào về phía ta, nhất định là bị lời của ta mới vừa rồi cảm động đến. Kìm lòng không được muốn nhào vào trong ngực của ta. Ta hiện tại, mị lực lớn như vậy sao? Mộ Dung Lục Quang trong lòng mừng khấp khởi. Vương Khả lại kéo lại tân nương từ tay. Sư tỷ, lúc này nơi đây, mời ngươi nhẫn nại a. Mộ Dung Lục Quang cũng là gật đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ, đúng vậy a, ngươi nhẫn nại nữa một lần. Còn không có Chu Ma đây. Các loại Chu Ma về sau, chúng ta lại động phòng. Ta biết ta mị lực lớn, nhưng ngươi cũng muốn nhẫn nại a, còn có tiểu tử thúi kia, tay ngươi bắt chỗ nào đâu? Thả ra Ly Nhi. Đang tại Mộ Dung Lục Quang trừng mắt Vương Khả thời khắc, lại nhìn thấy tân nương tử bỗng nhiên ô ô thút thít mà lên. Thút thít thời khắc, một cái nhào vào Vương Khả trong ngực, ôm Vương Khả gào gào khóc lớn. Đại hôn hiện trường, tân nương tử bỗng nhiên nhào vào nam nhân khác trong ngực khóc. Chú rể còn ở bên cạnh đây. Người đây cũng quá không chút kiêng kỵ a, Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng, tất cả khách khứa, tình huống như thế nào? Như vậy kích thích, cách chương.